phụt khụ khụ, Tích Phong suýt sặc, Lăng Khả nghiêng mặt đi tự cảm thấy cái cách hình dung này của mình hơi sót. Tích Phong bổ sung nước xong, liền bắt chước Lăng Khả dùng giọng điệu và vẻ mặt vô cùng nghiêm túc để nói đùa. Có lẽ tôi là sữa tinh. Một cơ thể sứa có 97% là nước. Lăng Khả, ngoặc kép, sự kiện chống đẩy qua đi, rốt cuộc không ai dám nói Tích Phong yếu ớt nữa. Kể cả Cao Tuấn Phi người đã từng gọi hắn là công chúa nhỏ cũng phải nhìn hắn với. Góc truyện audio.com, cặp mắt khác xưa, gạch nối dài, N hạc dạo, 1, mẹ tả, con à, mẹ đã giúp con dẹp hết mọi chướng ngại vật cố lên đi. Ngoặc kép, Tạ Kỳ bảo, cảm ơn mẹ, gạch dưới, Cao Tuấn Phi, chúng ta rồi, bất lực quá quỳ, gạch nối dài. 2, Tích Phong chống đẩy 50 cái trong vòng 1 phút đồng hồ. Lăng Khả đứng bên cạnh âm thầm liếc hắn tự suy diễn về thể lực, lực cánh tay và lực kéo dài của đối phương. Sau đó, cậu liền cứng thêm 10 mấy phút đồng hồ cách chương.